One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Triệt để nổi giận. Tù phạm đều bị nhốt vào đi nơi nào? Ở vào 4 tầng giam khống thất Bắc Ghi. Cau mày, vừa ngắm lấy hình ảnh theo dõi bên trong Zoro, một bên tâm lý suy tư về. Lúc này đây, mặt trên mấy tầng phòng giam tù phạm đều bị hải quân đánh cháo đổi thành người một nhà. Nguyên lai những cái này tù phạm sớm không biết bị lộng đi nơi nào. Điều này làm cho Bắc Ghi phi thường tức giận. Bởi vì chuyến này mục đích của hắn chính là thừa dịp loạn làm hết khả năng cứu ra một ít thực lực cường hãn hải tặc. Nếu có thể biến thành của mình, lo gì không thể xông vào tân thế giới cùng tứ hoàng cạnh tranh cái cao thấp. Bắc Ghi thuyền trưởng mới vừa ở đệ ngũ tầng nhà giam. Ta thấy được quỷ nhân A Kim. Quỷ nhân A Kim. Bắc Ghi suýt nữa kinh khiếu xuất lai. Nhìn thoáng qua chu vi, thấy không có người chú ý mình. Mang tương Mr. Ba tuyển được bên người. Thật vậy chăng? Người xem rõ ràng ấy ư? Là tiền truy nã 50 triệu berry quỷ nhân A Kim. Không sai được. Hình như là mấy ngày hôm trước mới nhốt vào tới. Nghe nói thuyền của hắn trưởng đề Doc Rick bị Hắc Hồ Tử giết đi. Quỷ nhân A Kim chính mình trốn thoát. Bất quá, bị hải quân bắt lại. Ta đoán không tệ. Những cái này tù phạm đều bị nhốt vào đệ ngũ tầng. Mr. Ba tròng mắt không ngừng chuyển. Mơ hồ lóe ra một tia cơ trí quang sáng. Dù sao, hắn bây giờ là Bắc Ghi phi thường tin cậy quân sư. Nguyên bản ở Baroque công tác thất thời điểm, Mr. liền phi thường giỏi về vận dụng đầu não. Mụ mụ, cái này nhân loại chính là Zoro sao? Ngay cả đường cũng không nhận biết ngu ngốc. Hải quân không khỏi cũng quá coi hắn là hồi sự đi. Chính đại cà lam lấy hải quân cho chuẩn bị cơm nước tiểu bạch dâu mép uy bơ. Khinh thường nhìn lướt qua hình ảnh theo dõi. Hàm hướng hắn mẫu thân Miss Ba Kim nói lẩm bẩm. Hỗn đàn, người mới là ngu ngốc đây. Nhìn, đây là Zoro nhất mới lệnh truy nã. Tiền truy nã đã tăng lên tới 4 ức 50 triệu berry. Người cho rằng thế giới chính phủ đều là một đám ngu si sao? Miss Ba Kim thẳng một cái lẻn đến Weber trước mặt trên bàn. Gác chân, dương nanh múa vuốt đối với Weber mắng lên. Bắc Ghi kéo cằm thật nhọn, nhìn Weber liếc mắt, âm thầm thầm nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dâu trắng có thân sinh nhi tử. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tuy là mấy ngày nay vẫn cùng Weber cùng một chỗ. Thế nhưng, ở Bắc Ghi xem ra, cái này hai mẹ con đều là ngu xuẩn ngu ngốc. Hắn rất khó tin tưởng. Cái này Weber dĩ nhiên là dâu trắng nhi tử. Hơn nữa, còn bằng vào thực lực cường hãn gia nhập thất Vũ Hải. Kizaru đại tướng từng nói qua, Weber thực lực, cùng dâu trắng lúc còn trẻ so sánh với, tuyệt không chỗ thua kém. Nói riêng về thể thuật, hắn có thể ngạnh hám Kizaru. Đồng dạng đều là thất Vũ Hải. Chứng kiến Weber như thế bị hải quân coi trọng, để Bắc Ghi tâm lý rất khó chịu. Hắn khẩn cấp cần mau sớm tuyển nhận một ít cường hãn đồng bạn. Giống như quỷ nhân A Kim như vậy hải tặc, chính là Bắc Ghi nhất hy vọng lấy được. Ước chừng rằng có hơn nửa ngày, Zoro cuối cùng là được thuận lợi dẫn tới lục tầng vô hạn ngục. Vào tầng 6 cửa chính, dẫn đường hải quân vội vàng xoay người chạy mất. Rất sợ Zoro đột nhiên rút kiếm giết chết hắn. Người đâu? Zoro cau mày. Ở lục tầng chung quanh truyền. Tỉ mỉ tìm đã lâu. Vẫn không có chứng kiến Hancock bóng dáng. Zoro lại không phải là đồ ngốc. Suy nghĩ một chút. Lúc này mới thấp giọng thầm nói. Thì ra, Hancock không nhốt tại nơi đây. Ha ha. Người mới phát hiện. Không cảm thấy quá muộn sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi trung khí 10 phần tiếng nói chuyện. Zoro xoay người lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Lạnh lùng cười nói, ta chỉ là tới xác nhận một chút. Tới là Doberman trung tướng. Phía sau còn theo không ít hải quân. Doberman vẻ mặt hung tướng. Trên mặt đao ba mọc lên như rừng. Mắt lộ ra hàn quang. Nhe răng trợn mắt, hung hãn trên người. Tản ra bức người sát khí. Đang khi nói chuyện, trên người áo choàng, không gió mà bay, kích động bức nhân cảm giác áp bách. Zoro biết, Doberman là ngày xưa Ohara Buster cô năm tên trung tướng một trong. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, khi đó, với hắn cùng nhau còn có Akainu cùng Aokiji. Có thể cùng Akainu là cùng đồng thời trung tướng. Có thể thấy được, Doberman, ở hải quân trong địa vị, viễn siêu ra người bên ngoài. Doberman Douglas Mann, nghiêng thân thể, khí thế bức người, dâu cá chê hơi câu dẫn ra. Bên mép lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng, ngươi tới nơi này. Chính là vì xác nhận Hancock có ở nhà hay không? Hừ, tiểu quỷ, thiếu gạt người. Bên ngoài giữ nhiều như vậy quân hãm. Ngay từ đầu, ngươi thì không nên tiến đến. Bởi vì, nơi đây, đối với ngươi mà nói, chính là địa ngục. Tiến đến, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Ha ha, thật sự của các ngươi phái trọng binh. Ở Impel Down bên trong cũng là bày ra thiên la địa võng. Vậy thì thế nào? Ta có không phải tới không thể lý do. Nếu như đổi lại là ta, nữ nhân của ngươi bị giam đứng lên, ngươi sẽ không đi sao? Huống, chịu chết chưa chắc là ta. Zoro trên mặt, không kinh ngạc chút nào. Rất bình tĩnh, cực kỳ thờ ơ. Hắn lại không phải ngu ngốc. Trước khi đến, liền nghĩ đến, Hancock chưa chắc sẽ ở chỗ này. Thế nhưng, chính mình như trước phải tới thăm một cái. Không có lý do khác. Chỉ vì, Hancock là của hắn nữ nhân. Nếu như ngay cả tới cũng không dám đến. Như vậy chính mình, vẫn tính là người đàn ông sao? Douglas Mann cười ha ha. Ngu xuẩn, biết rõ là chịu chết. Còn cố ý chạy tới. Vì một nữ nhân, không nghĩ tới. Người sẽ cam nguyện tới Impel Down tự chui đầu vào lưới. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Người cho ta giác ngộ đi. Vừa nói, Douglas Mann khoát tay chặn lại. Sau lưng hải quân hô la la. Tất cả đều xông tới. Ngay cả chung quanh trong hành lang. Cũng đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía. Zoro trên đỉnh đầu. Cũng đột nhiên chui ra rất nhiều đã sớm ẩn thân ở chỗ cao hải quân. Nói cho ta biết, Hancock đến tột cùng bị giam ở đâu? Zoro nhanh nhẹn lắc mình nhảy đến một bên. Dễ dàng tránh thoát hải quân một lớp vây công. Đối với cái này chút hà binh tướng, hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhãn thần như băng lạnh lợi kiếm nhất dạng. Như trước chăm chú nhìn chằm chằm Douglas Mann. Nói cho ngươi biết cũng không còn cái gì. Nàng sớm đã bị mang đi thánh Mariezoa. Lúc này, đã thành thiên long nhân nô lệ. Cái gì? Các ngươi dĩ nhiên như vậy đối nàng. Tốt, các ngươi những người này đều đáng chết. Zoro sau khi nghe, thất kinh, lửa giận trong lòng nhất thời như hỏa diễm một dạng hung hung bắt đầu cháy rừng rực. Cặp kia con ngươi băng lãnh cũng đột nhiên như loại băng hàn bắn ra lưỡng đạo bức người sát khí. Tự tay nhanh chóng sờ về phía bên hông. Theo một đạo bức người hàn quang lóe ra, lạnh lẽo chói mắt quỷ triệt chỉ một lúc, đã thật chặt giữ tại Zoro trong tay. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Hancock vậy mà lại bị lần nữa mang đi Mariezoa. Những thứ này hải quân, nhất định chính là một đám súc sinh. Thế giới chính phủ, mục, vô năng, bá đạo, cường thế, chưa bao giờ bận tâm người khác cảm thụ. Bọn họ ý làm bậy. Đối với nằm ở chiến loạn vương quốc, cũng không để ý tới. Đối với thiên long nhân ti nhan quỳ gối, như con chó nịnh nọt nịnh hót. Đối với thông thường bình dân, bọn họ cao cao tại thượng, thờ ơ vô tình. Alabasta nội loạn, thế giới chính phủ không để ý đến. Nô lệ trắng trợn buôn bán, bọn họ nuông chiều dung túng. Thiên long nhân làm ác, bọn họ làm như không thấy. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.